Đệ nhất kiếm thần, chương 7920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nàng ta biết nàng ta sẽ chết chắc, nhưng nàng ta không hối hận vì sự lựa chọn của bản thân. Lúc này, hư vọng chợt mở mắt ra, sau đó mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay nàng ta. Một khắc sau, nàng ta đâm một kiếm về phía trước. Rút kiếm định sinh tử, một kiếm sử dụng tất cả sức lực, một kiếm đâm ra. Tiếng kiếm reo thoáng chốc chấn động khắp chân trời. Chiêu kiếm này rất mạnh, đáng tiếc đối thủ của nàng ta là cường giả vô đạo cảnh. Cường giả vô đạo cảnh dẫn đầu đánh một quyền lên trên kiếm thanh huyên, lực lượng mạnh mẽ khiến kiếm thanh huyên rung động dữ dội. Sau đó, kiếm thanh huyên bay ra xa, cùng lúc đó, cánh tay phải của hư vọng bị chấn động đến mức nát tan. Sau đó, nàng ta cũng bay ra xa, khi dừng lại, thân thể của nàng ta lập tức vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Những cường giả vô đạo cảnh kia không quan tâm đến hư vọng, vì linh hồn của nàng ta đang tan biến với tốc độ rất nhanh. Có hoàn toàn biến mất hay không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, kiếm thanh huyên đột nhiên rung lên, sau đó, nó biến thành một tia kiếm quang đâm vào trong linh hồn sắp biến mất của hư vọng. Oanh, kiếm thanh huyên bảo vệ linh hồn của hư vọng. Lúc này, lầu các kia chợt biến thành hư vô, một người đàn ông xuất hiện. Người đó chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa bước ra, một cường giả vô đạo cảnh đã xuất hiện trên đầu hắn, sau đó đánh một quyền xuống. Bọn họ đều biết Diệp Huyên có thể xem thường rất nhiều thời không, vì thế bọn họ không sử dụng lực lượng thời không để đối phó với Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cú đấm kia với nét mặt không chút cảm xúc. Khi cú đấm di chuyển tới trước mặt hắn, thời không xung quanh hắn chợt trở nên hư ảo. Thời không thần bí, Diệp Huyên dẫm chân phải. Oanh, một lực lượng thời không mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy cường giả vô đạo cảnh kia. Sắc mặt cường giả vô đạo cảnh thoáng chốc thay đổi, nhưng hắn ta không thu quyền, vẫn đánh một quyền lên mặt Diệp Huyên. Hắn ta đã cảm nhận được lực lượng thời không kia hoàn toàn không thể di ba tê chết hắn ta, nhưng cú đấm này của hắn ta lại có thể di ba tê chết Diệp Huyên. Dùng vết thương đổi mạng, cách chương.